Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 54 lại lần nữa tấn chức, điện chủ, phía trước điều tra thính phong trấn nữ hải đã xảy ra chuyện. Nằm ở tơ vàng huân thảo giường nệm thượng yêu nghiệt mở ra mí mắt. Một đôi tràn ngập mê hoặc kim sắc hổ phách mắt hiện lên lo lắng. Nhưng tức khắc biến mất, ra chuyện gì? Bởi vì sơ tỉnh, yêu nghiệt thanh âm so bình thường trầm thấp khàn khàn rất nhiều. Lại càng gợi cảm, lộc ưng hầu kết trên dưới hoạt động. Thẳng than chủ tử lớn lên quá nghịch thiên. Ngay cả cảnh thiên đế quốc thanh giao công chúa. Được xưng toàn bộ đại lục đẹp nhất nữ tử đều so bất quá chủ tử a. Kia nữ hài là thính phong trấn cố gia gia chủ ngoại tôn nữ. Hai ngày trước, nàng bị cố gia mọi người đánh thành trọng thương. Nghe nói nàng cuối cùng là bởi vì trốn vào không gian. Cho nên hẳn là chạy thoát một kiếp. Lộc ưng lấy lại tinh thần. Lập tức bẩm báo nói tuyệt mỹ yêu nghiệt từ giường nệm thượng yêu nhã mà ngồi dậy. Trên người tản mát ra nhàn nhạt dược hương cũng đi theo hắn phiêu xa. Hiện giờ nàng người ở đâu? Còn ở cố gia, chưa từ không gian ra tới quá. Lộc ưng được đến tin tức tiến độ tạm thời liền đến nơi này, yêu. Nghiệt duỗi trường tay, nắm lên giường nệm bên gỗ đỏ trên bàn kim hồ cùng tiểu cúc vàng. Không chút hoang mang khuynh đảo ra kim hồ trung quỳnh tương ngọc dịch. Theo chất lỏng chảy vào ly trung. Không trung nhiều một cổ ngọt lành hơi thở, lộc ưng nhìn chằm chằm chủ tử động tác. Biết được kim hồ rượu là dùng băng hỏa dung hồn quả thêm mặt khác chân quý linh thảo sở ngâm. Có thể áp chế chủ tử trong cơ thể hủ thương, yêu nghiệt môi đỏ nhẹ nhấp cúp vàng duyên. Theo sau lại buông ra. Phái người canh giữ ở cố gia là được, là điện chủ, lộc ưng được đến mệnh lệnh sau. Lắc mình lui đi ra ngoài, tráng lệ huy hoàng trong phòng chỉ còn lại có yêu nghiệt một người. Chỉ nghe trong phòng vang lên một tiếng nhẹ ngữ. Tiểu nha đầu, bản tôn biết ngươi năng lực bất phàm. Sẽ không xảy ra chuyện. Ngoạc kép, liên quốc trúc huyện, liên thanh này hai ngày đều ở luyện đan. Ước chừng xuất phẩm 300 viên hoàng long đan mới bỏ qua, từ hư vô không gian ra tới. Liên thanh thế nhưng phát hiện chính mình muốn tấn chức. Chẳng lẽ luyện đan cũng có thể hội tụ vũ lực sao? Mạch Á Nam trong phòng. Bởi vì giường thật sự quá tiểu. Cố Tuyết Cầm cùng mấy ngày liền kiệt hai người ôm chặt khẩn mà đi vào giấc ngủ. Có lẽ là bởi vì có một tia động tĩnh. Bất an Cố Tuyết Cầm mở ra đôi mắt. Ở trong đêm đen tìm được rồi Liên Thanh thân ảnh. Thanh Nhi. Mệt sao? Vì không ra địa phương. Liên Thanh thật thể cũng vào hư vô không gian. Cho nên mấy ngày nay không ở Cố Tuyết Cầm cùng Kiệt Nhi trước mắt lộ quá mặt, Liên Thanh lắc đầu an. Ủi nói, nương, Thanh Nhi không mệt, ngươi muốn tấn chức. Cố Tuyết Cầm cảm giác đến ra Liên Thanh trên người vũ lực dao động. Nàng đã từng cũng là một người võ tu giả, Liên Thanh gật gật đầu. Ân, nương, ngươi cùng Kiệt Nhi tiếp tục ngủ đi, hảo. Cố Tuyết Cầm không dám quấy rầy nữ nhi. Nhìn Thanh Nhi ở chiếu thượng ngồi xếp bằng tĩnh tọa, yên lặng mà thủ nàng. Liên Thanh biết được Cố Tuyết Cầm không có ngủ tiếp, cũng liền tùy nàng, hai ngày trước ở cố gia giết mấy cái thấp tu vi hạ nhân. Mỏng manh lực lượng cũng bị Liên Thanh thực tiến trong cơ thể. Tối nay có thể tấn chức, là bởi vì Liên Thanh vốn là tới rồi tầng thứ 5 bình cảnh kỳ, thở nhẹ khẩu khí. Liên Thanh phóng không ý thức. Toàn thân tâm cảm thụ tấn chức mang đến biến hóa, đợi cho hừng đông. Trên giường ngủ say Kiệt Nhi đều tỉnh. Tầm nhìn mông lung lại nhìn thấy trên mặt đất đà tọa tỷ tỷ, mấy ngày liền Kiệt vừa mới muốn lên. Tiếng kêu một tiếng tỷ tỷ, đã bị phía sau mẫu thân bưng kín miệng, hư tương đương tỷ tỷ ở tấn chức. Không thể quấy rầy. Cố Tuyết Cầm dùng cực tiểu thanh âm cảnh kỳ mấy ngày liền Kiệt, mấy ngày liền. Kiệt lập tức đóng chặt miệng. Không dám phát ra một tia động tĩnh, Liên Thanh tổng cộng dùng 3 cái canh giờ. Mới hoàn thành cơ trúc kỳ tầng thứ 5 tấn chức đến tầng thứ 6, bởi vì mỗi 3 cái giai đoạn vì một. Cái đại vượt qua, Liên Thanh thân thể xuất hiện thập phần rõ ràng biến hóa. Hết chương.